Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382. Manh nữ, 1. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức tâm tình kích động, mở ra uy chát, tìm được rồi chính mình bạn tốt ma quỷ A Lãng, đang muốn cấp A Lãng gửi tin tức. Ninh Hoan Tâm lại tạm dừng một chút. Đúng rồi, Chi Lâm tẩu tử trông như thế nào? Chính mình cũng không biết a, muốn như thế nào cùng A Lãng hình dung đâu. Nói không nên lời bộ dáng cùng đặc thù, lấy A Lãng kia hỗn loạn tư duy, hắn thật sự có thể nhớ tới sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình gần nhất không biết làm sao vậy. Chỉ số thông minh nghiêm trọng không online. Chẳng lẽ luyến ái thật sự có thể cho người biến ngốc? Mới không tin đâu. Ninh Hoan Tâm tìm được rồi Vương Niệm Bình điện thoại. Kết quả, Vương Niệm Bình điện thoại cư nhiên cũng đánh không thông. Này bang nhân, đây là tổ chức thành đoàn thể chơi mất tích sao? Bất đắc dĩ, Ninh Hoan Tâm lại cấp Vương Niệm Bình đã phát điều tin tức. Làm xong này hết thảy, Ninh Hoan Tâm lúc này mới rời giường rửa mặt. Nàng lập tức liền phải đi Đông Hải thị. Ninh Hoan Tâm tưởng hôm nay lên phố lại mua điểm đồ vật, ngày mai liền phải khởi hành. Trừ bỏ đại gia danh sách thượng muốn đồ vật, Ninh Hoan Tâm muốn cho đại gia mang điểm kinh hỉ lễ vật. Rốt cuộc Tết Trung Nguyên chính là minh giới mỗi năm một lần nhất long trọng ngày hội. Bất quá, cho đại gia mang điểm cái gì hảo đâu. Ninh Hoan Tâm đổi hảo quần áo, liền mang theo mắt kính ra cửa. Mới vừa ra khỏi cửa liền thấy được cách vách Lý Sùng Thật. Hắn thay đổi thân quần áo, thoạt nhìn vẫn là thực sạch sẽ thoải mái thanh tân, ôn nhu mê người. Sớm a, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, Lý Sùng Thật hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Lý tiên sinh sớm mà ni. Ninh Hoan Tâm cũng cùng Lý Sùng Thật đánh thanh tiếp đón. Hai người cùng nhau hướng cửa thang máy kia đi đến. Xuống lầu ăn bữa sáng sao? Lý Sùng Thật nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi một câu. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ta này mới đến, nơi nào đều tìm không thấy đâu. Ninh tiểu thư, không biết này phụ cận có cái gì ăn ngon bữa sáng cửa hàng? Lúc này thang máy tới, Lý Sùng Thật một bên hỏi một câu, một bên lễ phép làm Ninh Hoan Tâm tiên tiến vào thang máy. Ngạch nghe được Lý Sùng Thật sự hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm xấu hổ cười. Kỳ thật ta cũng là mới vừa chuyển đến không bao lâu. Ta thật không rõ ràng lắm mà ni nga. Không có việc gì, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lý Sùng Thật rũ rũ mắt. Đáy mắt có một mạt thất vọng hiện lên. Nguyên lai nàng cũng là tân dọn tiến vào, thoạt nhìn hẳn là cùng Du Diệp không phải rất quen thuộc. Dựa theo Du Diệp kia tính tình, cũng không muốn cùng phàm nhân nhiều làm tiếp xúc. Xem ra chính mình muốn nương nàng tìm kiếm Du Diệp manh mối là không có khả năng. Đương cửa thang máy lại mở ra, hai người liền một trước một sau đi ra ngoài, rời đi chung cư, ai đi đường nấy. Ninh Hoan Tâm một người đối ăn yêu cầu rất đơn giản, có thể ăn no, không khó ăn là được. Nàng ở trên phố tùy tiện tìm ra thoạt nhìn thực sạch sẽ bữa sáng cửa hàng, uống lên điểm cháo, ăn cái trứng gà, ăn xong rồi cơm, Ninh Hoan Tâm liền ở bên đường đi dạo lên. Đường đi bộ bên đường cửa hàng rất nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là cực có đặc sắc tiểu điếm mà đi. Ninh Hoan Tâm một nhà xem, trong lòng cân nhắc chính mình rốt cuộc muốn tặng cho những cái đó quỷ bằng hữu cái gì lễ gặp mặt. Đi tới, Ninh Hoan Tâm đột nhiên đi tới một nhà quà tặng tạp hóa cửa hàng. Cửa nhà này sáng sớm tinh mơ liền mở cửa, nhẹ nhàng gió thổi cửa lục lạc, phát ra một trận phi thường dễ nghe êm tai thanh âm mà Ni Ninh Hoan tâm nhịn không được đứng ở kia. Ra cửa hàng cổng lớn, này tiếng chuông thật là dễ nghe. Ninh Hoan tâm theo bản năng mà liền đi vào kia ra cửa hàng. Tiểu thư ngươi hảo, tưởng mua chút cái gì, chính mình dùng vẫn là muốn tặng người. Chủ tiệm là cái phi thường xinh đẹp nữ hài nhi, ăn mặc miên ma trường áo sơ mi, năng hoa lê đầu, thực đáng yêu cũng thực xâm nữ. Ta, tùy tiện nhìn xem, ngươi không ngại đi. Ninh Hoan tâm nhịn không được nhìn nữ hài nhi cười cười. Hết chương.